Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2187, có biến. Tách ra trấn thủ ma loạn đầu nguồn trường hư tử bốn người lúc này đã từ lâu chạy đến. Nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương đám người huynh đệ tình thâm. Lại gặp từng tại Long Đằng sông lớn không đủ nhấc lên Kim Kiếm Môn. Bây giờ lập tức ra năm vị tiên anh lão tổ, trong đầu đã vô hạn ghen tị lại cảm khái vô hạn. Ai có thể nghĩ đến Kim Kiếm Môn sẽ có một ngày như vậy đâu. Đương nhiên càng không nghĩ tới vẫn là Thiên Ma Tông phát triển. Học sinh bái kiến tông chủ, trường hư tử bốn người thu hồi trong lòng hâm mộ và cảm khái. Một gối bái kiến Cát Đông Húc, thái độ càng phát ra kính cẩn. Học sinh, Kim Phi Dương bốn người thấy ngày xưa Quát Thương Sơn bốn đại tông môn thái thượng trưởng lão một gối bái kiến Cát Đông Húc, còn tự xưng học sinh, không khỏi đều trợn tròn mắt. Bản tông rời đi khoảng thời gian này có thể có biến cố gì? Cát Đông Húc hỏi, hồi tông chủ, hết thảy như thường. Trường hư tử bốn người trả lời, rất tốt. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó chỉ Kim Phi Dương bốn người mỉm cười nói. Kim môn chủ bọn hắn liền không cần bản tông nhiều hơn giới thiệu đi. Về sau tất cả mọi người là Quát Thương Sơn đại động thiên một mạch. Khi thân cận nhiều hơn, chuyện đã qua liền để nó đi qua đi. Đúng, trường hư tử bốn người liền vội vàng khom người. Trường hư tử ứng thanh qua đi càng là lập tức chủ động tiến lên cùng Kim Phi Dương bốn người chào. Hỏi, còn đặc biệt vì chuyện năm đó lần nữa hướng Kim Phi Dương bốn người nói xin lỗi. Kim Phi Dương bốn người lúc này tự nhiên đã nhìn ra. Trường hư tử bọn hắn bây giờ đều đã thành lão đại của mình dưới trướng chi tướng. Tự sẽ không theo bọn hắn so đo chuyện cũ. Song phương buông xuống khúc mắc, tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên cùng trò chuyện. Nơi đây ma loạn trên cơ bản đã bình định. Lưu lại một chút vực ngoại ma tộc đã rất khó lại nhấc lên nhiều ít sóng gió. Bản tông quyết định lưu lại một số người tiếp tục tọa trấn Hủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Triệt để trấn sát xâm nhập Hủy Vũ Sơn Đại Động Thiên còn sót lại vực ngoại ma tộc. Bản tông thì tự mình dẫn Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn đệ tử lập tức chạy tới Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên. Cát Đông Húc rất nhanh liền đánh gãy đám người trò chuyện. Trầm giọng nói, học sinh muốn đuổi theo theo tông chủ cùng một chỗ tiến về Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên. Còn xin tông chủ đáp ứng. Trường hư tử bốn người nghe vậy cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Lập tức quỳ một chân trên đất thỉnh cầu nói. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua bốn người. Sắc bén như kiếm. Hồi lâu, Cát Đông Húc mới thu hồi ánh mắt, gật gật đầu nói, các ngươi đã quyết ý muốn đi theo bản tông, vậy cũng cùng một chỗ tiến đến đi. Đa tạ tông chủ. Trường hư tử bốn người thấy Cát Đông Húc đáp ứng đại hỷ nói. Bốn người vừa dứt lời, Cát Đông Húc đột nhiên sắc mặt đột biến, một chân đạp lên chim đại bàng lưng, chim đại bàng lập tức phóng lên tận trời. Theo chim đại bàng phóng lên tận trời, có âm thanh vang lên, Dương Phong Tiên Thành có biến, bản tông đi đầu tiến đến, các ngươi sau đó chạy đến, tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh, gần như đồng thời, từng đạo hào quang phóng lên tận trời, đuổi sát chim đại bàng mà đi. Dương Phong Tiên Thành tiên điện quảng trường, một vũ y tinh quan, vóc dáng cao gầy nam tử một cước đạp ở giao long kim giáp cương trên đầu. Khí tức cường đại từ thân bên trên phát ra, khiến cho vũ y không gió mà bay. Giao long kim giáp cương tại nam tử dưới chân không ngừng giãy giụa lấy. Cho tàn nhan sắc hai mắt lộ ra vô tận phẫn nộ cùng vẻ khuất nhục. Thân thể khổng lồ ngay tiếp theo cái đuôi không ngừng vuốt ngọc thạch lát thành mặt đất, khiến cho mặt đất nứt ra, nhưng đầu của nó lại bị nam tử bàn chân kia đạp lên, như là bị cái đinh đinh trụ, sửng sốt không cách nào động đậy. Dưới quảng trường mặt, chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng 300 tên người mặc kim giáp. Cầm trong tay kim kiếm kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Cái này 300 tu sĩ từng cái sát khí trùng thiên. Sát khí tại thiên không ngưng tụ thành sát mây, khiến cho toàn bộ quảng trường trên không mây đen quay cuồng. Cuồng phong gào thét, phảng phất tận thế, động chủ xin nghĩ lại. Túc Minh quỳ một gối xuống tại cái kia cao gầy nam tử trước mặt. Có gì tốt nghĩ lại? Bản động chủ phụng huyền viêm chân tiên phù chiếu, chấn thủ xích thành sơn đại động thiên một vùng động thiên phúc địa. Bản động chủ lệnh xuất như núi, lại há lại cho người chống lại. Càng đừng luận chấn sát bản động chủ dưới trướng tiên sứ. Này tặc cùng dưới tay hắn nghiệt xúc không chấn sát, bản động chủ gì kẻ dưới phục tùng. Cao gầy nam tử cũng chính là xích thành sơn đại động thiên động chủ xích trần tiên người thần sắc. Âm lãnh nói, trên thân sát khí bành trướng phun trào, nhưng thương kỳ tiên sứ phóng túng vực ngoại ma tộc làm loạn, khiến cho ủy vũ sơn đại động thiên phía tây ngàn tỷ sinh linh đồ thán. Lại không thương cảm cái khác động thiên tới viện trợ tu sĩ, để bọn hắn không công chịu chết. Cái kia cát tông chủ cũng là biết được chính mình môn nhân cùng quát thương sơn một mạch rất nhiều tu sĩ không công chịu chết, nhất thời tức giận bất quá, mới vừa cùng thương kỳ tiên sứ lên xung đột, lỡ tay đem bọn hắn giết. Sau đó hắn vì ủy vũ sơn đại động thiên phía tây ngàn tỷ sinh linh, tự mình dẫn người xâm nhập phía tây hiểm địa, còn xin động chủ xem ở hắn. Túc Minh thấy xích trần động chủ sát cơ phun trào, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, nhưng vẫn là trắng mật góp lời nói. Vừa đến, Túc Minh lương tâm chưa mất, xác thực bội phục Cát Đông Húc làm người. Thứ hai, hắn biết rõ Cát Đông Húc lợi hại, một khi xích trần động chủ không cách nào trấn sát hắn, để hắn chạy thoát, việc khác sau nếu là biết được đối với chuyện này, hắn Túc Minh cũng không có khuyên can, làm hại hắn kim giáp cương cùng quát thương sơn đại động thiên một mạch tu sĩ đều bị trấn sát, chỉ sợ cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn Túc Minh. Sư đệ, xem ra ngươi dưới trướng vị này áo tím sứ giả tựa hồ cũng không dễ nhìn ngươi a. Túc Minh lời còn chưa nói hết, một vị đứng tại xích trần động chủ bên cạnh, dáng dấp trắng tinh, thân mặc bạch y, nhìn rất là thanh tú nam tử nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói. Cái này phía sau nam tử còn đứng lấy một vị chân dài tóc trắng đạo nhân. Cái này tóc trắng đạo nhân yêu khí bành trướng, vậy mà là một vị yêu tiên. Diêu thông cùng cừu lịch còn tốt, chỉ là rất hạng người bình thường, đơn giản cơ duyên tốt, may mắn bước vào tiên anh đại đạo, cũng không nhiều lớn bản lĩnh. Ta muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, nhưng cái kia thương kỳ vẫn có chút bản lĩnh, người kia có thể đem hắn cũng giết, hiển nhiên vẫn còn có chút bản lĩnh. Ta vị này thủ hạ có này lo lắng cũng bình thường. Nếu là hôm nay chỉ có một mình ta mang thủ hạ đến đây, thật đúng là được nghĩ lại mà làm sao. Nhưng có sư huynh cùng ngươi Hạc Tiên Nhân tại, làm sao cần lo lắng nhiều như vậy? Xích Trần nói, ha ha, Xích Trần lời nói này để trắng nõn nam tử rất được lợi. Nghe vậy cười lên ha ha, một cỗ mênh mông tiên lực tuế thể mà ra. Vậy mà như núi kêu biển gầm, lấy Túc Minh tu vi cũng lập tức như cự sơn áp đỉnh. Một thân tiên lực đều bị ép tới phảng phất vận chuyển bất động. Xích Bạch Tiên Nhân, Túc Minh đột nhiên nhớ tới một người, lên tiếng kinh hô, mồ hôi lạnh trên trán bốc lên được càng hoan. Ha ha, sư đệ xem ra ngươi vị này thủ hạ vẫn có chút kiến thức, vậy mà biết được danh hào của ta. Xích Bạch đắc ý cười nói, sư huynh là ta Xâm La Môn bên trong nhất có vọng đặt chân tiên anh hậu kỳ đệ tử, uy danh truyền xa, ai không biết a. Xích Trần lấy lòng nói, huyền viêm chân tiên phủ khu quản hạt địa vực bao la, tông môn san sát, Cái này Xâm La Môn chính là Huyền Viêm Chân Tiên phủ khu quản hạt tông môn một trong. Trong môn có một vị tiên anh hậu kỳ tiên nhân tọa trấn, được cho thực lực hùng hậu, xích bạch thiên phú hơn người, trước kia cũng rất nhiều cơ duyên, bây giờ là Xâm La Môn tiên anh hậu kỳ tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân. Tại toàn bộ Huyền Viêm Chân Tiên phủ khu quản hạt tự nhiên không tính là có bao nhiêu danh khí. Nhưng bởi vì Xích Trần Động chủ xuất từ Xâm La Môn, cho nên Túc Minh ngược lại là nghe qua Xích Bạch uy danh, biết được người này không chỉ có nhìn tiên anh hậu kỳ, mà lại làm người hung tàn tự phụ. Đã từng có một môn phái đắc tội hắn, nói đến môn phái kia vẫn là có tiên anh trung kỳ lão tổ tọa trấn. Kết quả trong vòng một đêm liền bị hắn đều tàn sát. Từ đó Xích Bạch hung danh truyền xa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.